Sự rung động có chủ ý, chương 277, một đêm điên rồ chỉ là con rể ăn nhờ ở đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, Trung Thư Ninh vẫn ở lại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Bên cạnh luôn có Dụ Cẩm Thu ở cùng chăm sóc. Từ sau chuyện Trung Triệu Khánh bất ngờ xuất hiện, khiến cô bị một phen kinh động. Nhà họ Thẩm cũng chủ động tỏ rõ thân thiết hơn với cô. Không ai lên tiếng dị nghị gì. Thế nhưng, trong một lần dùng bữa, Dụ Cẩm Thu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cha chồng. Ba, Trung Thư Ninh biết, ông bà ngoại đều đã mất. Người mẹ gọi là, ba, chắc hẳn là ông nội của mình. Không trách tâm dư, chuyện đã qua rồi. Dụ Cẩm Thu mỉm cười. Sao thế? Con bé lại tìm ba kể lể gì à? Nói bị Mậu Trương với Đình Xuyên mắng cho vài câu. Lúc gọi điện, con bé vừa nói vừa khóc, nên ba mới gọi hỏi thử. Cụ ông họ Thịnh thở dài. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Dụ Cẩm Thu nhẹ nhàng. Không sao là tốt. Dạo này ba với mẹ con chuẩn bị về kinh thành. Con dạo này sức khỏe yếu. Đừng bận tâm quá nhiều. Có gì cứ để Mậu Trương lo là được. Con biết rồi. Sau mấy câu khách sáo nữa, Dụ Cẩm Thu cúp máy, nhưng sắc mặt lại không mấy dễ chịu. Đưa Trung Triệu Khánh vào khu nghỉ dưỡng, Thịnh Tâm Dư tuyệt đối không phải vì bộc phát lòng tốt, mà là cố ý. Sau khi con gái mất, năm đó Dụ Cẩm Thu sống ở Hạ Thành suốt một thời gian dài. Ấn tượng của bà về cô cháu gái này vẫn dừng ở hình ảnh một đứa trẻ có phần bướng bỉnh, kiêu ngạo nhưng chưa đến mức gây họa. Nhưng giờ xem ra, không chỉ đơn thuần là bướng bỉnh, bề ngoài nhìn có vẻ đoan trang, hiền hòa, đó là do bị Thịnh Tú Hoa ép phải như thế. Chỉ cần thoát khỏi sự khống chế của mẹ, bản chất lập tức lộ rõ, âm hiểm, nhỏ nhen. Chờ đến khi ông bà cụ trở về kinh thành, chắc chắn con bé này lại giả vờ đáng thương trước mặt họ. Tối đến trong bể tắm suối nước nóng riêng tư, Trung Thư Ninh ngâm mình trong làn nước suối màu sữa trắng. Da rẻ ửng hồng, trán hơi đổ mồ hôi. Cô vừa định đứng dậy thì bất chợt quay lại, phát hiện Hạ Văn Lễ không biết đã ngồi ở mép hồ từ khi nào. Áo choàng tắm vẫn còn trên người, ánh mắt dừng trên cô không chớp. Anh đến từ lúc nào vậy? Cũng được một lúc rồi. Em ngẩn người. Đang nghĩ gì mà không biết anh đến? Mẹ nói, ông bà sắp về kinh thành rồi. Em sợ họ không thích em sao? Có chút, nhưng lo nhất là Thịnh Tâm Dư lại giở trò. Lần trước chắc chắn em chọc giận cô ta rồi. Trung Thư Ninh vốn đã công khai vả mặt trước đám đông, loại người như Thịnh Tâm Dư chắc chắn nhớ thù rất lâu. Nghĩ mấy chuyện đó làm gì? Hạ Văn Lễ vừa nói, vừa cởi áo choàng tắm, bước vào suối. Anh xuống làm gì? Tắm suối nước nóng, đây là phòng suối nước riêng, đảm bảo không ai vào làm phiền. Nhưng Trung Thư Ninh chẳng phải ngốc, cảnh này quá dễ xảy ra chuyện. Cô còn chưa kịp rời đi, chân bị thương vẫn chưa hồi phục, chưa đứng vững được, thì vòng eo đã bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt. Lưng tựa vào thành bể, làn nước bốc hơi nóng hổi bao phủ lấy hai người. Anh hôn lên, hôn xuống, tim cô đập loạn, ý thức có phần choáng váng giữa bầu không khí mờ hơi nước ấy. Những nụ hôn nóng bỏng như lửa lan dọc theo môi cô, từ khóe môi lướt tới vành tai, bên tai là tiếng thở gấp gáp, hỗn loạn của anh. Ninh Ninh, giọng anh khàn khàn, trầm thấp và quyến rũ đến khó diễn tả, như thể có thể thiêu cháy cả không khí. Hôm nay chân em sao rồi? Vẫn ổn. Cô thở dồn dập, giọng cũng run rẩy. Ở đây được không? Anh điên rồi. Mẹ em có thể đến bất cứ lúc nào. Phu nhân Thịnh ra ngoài rồi. Chính vì thế anh mới dám đến tìm em. Nếu không, Hạ Văn Lễ cũng chẳng liều lĩnh như vậy. Dưới làn nước suối màu sữa, hai cơ thể kề sát nhau, da thịt quấn quýt, ma sát, nồng nhiệt, mãnh liệt, ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có ánh mắt anh là sáng rực như lửa, như muốn thiêu tan cả băng giá mùa đông. Khi trở về phòng, Trung Thư Ninh đã mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay. Môi hơi sưng, cả người mềm rũ không chút sức lực. Ban đầu chỉ định ngâm suối thư giãn, nào ngờ lại thành ra như vậy. Cô chỉ kịp nằm xuống, đầu chạm gối đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, đáng lẽ hôm nay Trung Thư Ninh đã hẹn Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên cùng trở về thành phố. Nhưng cô ngủ quên, trễ hẹn, Hạ Văn Lễ vì công việc đã rời khỏi khu nghỉ từ sớm. Sau khi rửa mặt đơn giản, Trung Thư Ninh đến nhà hàng ăn sáng. Vừa uống xong ly cà phê, cô đang định rót thêm thì một ly cà phê khác được đưa đến trước mặt. Cần thêm đường hay sữa không? Cô ngẩng đầu, ngẩn người, tim đập thình thịch, sao lại là ông ấy? Cho thêm chút sữa đi, uống ngon hơn, người đàn ông trước mặt vừa nói, vừa tự tay pha cà phê và sữa rồi đưa cho cô. Cảm ơn, cô hai tay nhận lấy, hơi khom người, nhiệt độ vừa phải, mùa này nên uống đồ nóng. Ông ta nhấp một ngụm cà phê, giọng từ tốn, nhã nhặn, Trung Thư Ninh gật nhẹ. Tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại căng thẳng không thôi. Vì người đàn ông đang ngồi đối diện với cô là ba của Thịnh Tâm Dư. Cô chỉ từng nhìn thấy ông ta từ xa hai lần, chưa từng nói chuyện trực tiếp. Suốt thời gian ở khu nghỉ dưỡng, cô cũng chưa từng gặp lại ông ấy. Không ngờ hôm nay chuẩn bị rời đi thì lại đụng mặt. Hơn nữa, còn chủ động mời cà phê. Trung Thư Ninh không đoán ra ông ta có ý gì. Sao thế? Sợ tôi bỏ thuốc độc vào à? Không phải. Cô khẽ mím môi cười, nhấp một ngụm cà phê. Chuyện lần trước là lỗi của con bé nhà tôi. Nó từ nhỏ được mẹ nuông chiều hư hỏng. Mong cô đừng so đo với nó. Giọng ông ta bất ngờ ôn hòa, khác hẳn với Thịnh Tú Hoa cứng rắn và áp đặt. Trung Thư Ninh mỉm cười nhạt. Thịnh tiểu thư chắc cũng chỉ là có lòng tốt thôi. Người đàn ông không đáp lời. Dù bầu không khí khá gượng gạo vì không thân quen, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt ông ta vẫn luôn dừng lại trên người mình. Cô ngẩng đầu vài lần, ánh mắt chạm nhau, ông ta đều mỉm cười hòa nhã. Hạ phu nhân trông còn trẻ lắm. Ông ta chậm rãi hỏi, có thể hỏi một chút, cô bao nhiêu tuổi rồi? 24, còn nhỏ hơn Tâm Dư một chút, nhưng nhìn trưởng thành, hiểu chuyện hơn hẳn nó. Trung Thư Ninh chỉ mỉm cười, không trả lời câu ông ta nói. Ở khu nghỉ dưỡng này chơi vui chứ? Cũng khá ổn, nghe nói Hạ tiên sinh rời đi sớm. Hôm nay cô về thành phố? Vâng, tôi lát nữa cũng về. Để tôi tiện đường đưa cô một đoạn đi. Xem như thay con gái mình xin lỗi vì lần trước thất lễ. Trung Thư Ninh lập tức từ chối. Cô không hề muốn đi chung xe với người đàn ông này. Nếu để ba mẹ hoặc anh trai đến đón, không chừng ông ta lại nhìn ra điều gì đó. Cô bèn tùy ý tìm một cái cớ để từ chối. Lúc làm thủ tục trả phòng, nhân viên lễ tân đưa cho cô một món quà. Nói là có người nhờ chuyển lại, nhưng không tiết lộ danh tính người gửi. Sau khi lên xe, Trung Thư Ninh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc hộp trang sức tinh xảo, chứa một chiếc vòng tay đính đầy đá quý nhỏ li ti. Nhìn là biết giá trị không hề rẻ, không phải ba mẹ hay anh trai tặng. Vậy thì, chẳng lẽ là ba của Thịnh Tâm Dư? Quà xin lỗi, Lý Khải, anh biết gì về ba của Thịnh Tâm Dư không? Trung Thư Ninh hỏi người tài xế kiêm trợ lý. Không rõ lắm, nghe nói ông ta xuất thân bình thường, gia đình chỉ thuộc hàng khá giả, không thể so với nhà họ Thịnh được. Vì là chồng gả vào nên trong nhà không có tiếng nói. Trung Thư Ninh gật đầu, nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Cô của cô, Thịnh Tú Hoa, vốn đã là người phụ nữ rất mạnh mẽ, cứng rắn. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay lấp lánh trong hộp, vẫn không hiểu rõ người đàn ông đó rốt cuộc đang có ý đồ gì. Cùng lúc đó tại Di Viên, Ngang Hàm đã trở về nhà trước, Tạ Tư Nghiên đi ngay sau. tay xách vali của cả hai, vừa mở cửa vào nhà, Giang Hàm lập tức đờ người. Mẹ, mẹ đến khi nào vậy? Không chào đón mẹ à? Giang Vận Nghi nhướng mày. Không có đâu à? Giang Hàm vội đáp. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lập tức phát hiện cả bà nội, người vốn cực ghét ra khỏi nhà, cũng đang ở đây. Cô lập tức quay đầu ra sau, ra hiệu bằng tay cho Tạ Tư Nghiên. Đừng vào, tay cháu làm gì thế? Hứa lão phu nhân đanh giọng hỏi. Không có gì đâu à? Bà ơi, trời lạnh thế này sao bà lại ra ngoài mà không báo trước với cháu một tiếng? Giang Hàm cười gượng, rồi đóng cửa cái, dầm, Tạ Tư Nghiên, Hứa lão phu nhân lườm cháu gái. Hừ một tiếng, cháu cũng giỏi thật đấy. Bắt nạt người ta đến mức ấy cơ à, cháu bắt nạt ai chứ? Thế sao đóng cửa để người ta đứng ngoài? Cách chương.